lão nhân gia người quá khổ, 30 năm chiến trường chém giết, mắt nhìn lấy thiên hạ bình định lại. Nghe nói ta lập quốc trước đó, thái tổ quét ngang khắp nơi Bắc Cực, bệ nghệ thiên hạ quần hùng, chiến bại tất cả các loại hào hùng, định đỉnh thiên hạ. Quá trình bên trong thụ thương thế không thể chữa khỏi, phía sau mấy năm, cũng không hiện thân người trước. Phục, nghe nói, năm ngoái đông một đêm, thành bên trong đại biến, thần quang như ngày, giống như cực kỳ mặt trời nở rộ, thái tổ lão nhân gia người, hẳn là bị người hại. Im lặng, ta dù không bởi vì nói hoạch tội tiền lệ, thế nhưng cần có mấy phần lòng kính sợ, đương kim bệ hạ tuân theo thái tổ chính lệnh, thế nhưng làm không tệ. Nghe nói đương kim bệ hạ hiệu triệu thiên hạ võ giả, thần thông chủ, ý muốn biên soán Vũ Tàng Đạo Kinh hai sách, đây mới là ban ơn cho thiên hạ sự tình. Lục Hợp Lâu sáu tầng, không ít thực khách nghị luận âm ý, các loại khẩu âm đều có, Tân Triều tuy có thống nhất khẩu âm thuyết pháp, nhưng vậy cần cũng không phải một hai năm. Gần cửa sổ chỗ, Dư Cảnh đứng chắp tay, quan sát toàn thành, chỉ coi toàn không nghe thấy. Tây Bắc trong ngoài thành, trăm nghề thịnh vượng, dù hàng phong gào thét, phố dài trong ngoài cũng dòng người như dệt, đã rất có mấy phần thịnh thế cảnh tượng. Nhưng hắn ánh mắt quét qua, liền rơi vào đã từng Tây Bắc Vương Phủ, bây giờ hoàng thành phía Tây, kia là tu hành quán. Hắn chiếm diện tích mấy trăm mẫu, địa thế khai dương, khí thế hùng hồn, cử chính một đứa khoảng chừng ba người cao sơn hồng thạch điêu kỳ lân, mấy trăm mặc giáp chấp duệ binh lính tinh nhuệ, vừa đi vừa về tuần sát. Liếc nhìn lại, chính có không ít người nối đuôi nhau mà vào, từng cái đều là tinh khí song đủ, khí huyết cường hoành hạng người, chỉ ít cũng là thai máu đại thành, hay là thân ngực thần thông người tu hành. Tu hành quán xây dựng tại Nguyên Thủy 3 năm, thái tổ Dương Ngục hiệu triệu thiên hạ vọng tộc đại phái, Ân Thuận rất nhiều hứa hẹn, mời đến vô số cao thủ, đến đây biên soán Vũ Tàng, Đạo Kinh. Hoàng Thái Đế Dương Giang kế vị về sau, lại lần nữa mở rộng tu hành quán, thiên hạ người tu hành, 10 phần 5 6 đều tới. Đại Thiềm Tự, Chú Kiếm Sơn Trang, Lạng Kha Tự, thậm chí, Càn Khôn Động Chủ, đều được mời tới nơi đây. Tu hành quán, thật sự là hảo hảo náo nhiệt. Hôm qua, Kiếm Thánh Mộ Thanh Lưu, Huyền Không Sơn Lục Thanh Đình trưởng giáo cũng đều tới, thịnh huống chưa bao giờ có a. Tề Văn Sinh chẳng biết lúc nào đi vào nhà mình sư thúc bên cạnh thân, Thuận Chi Vọng đi, hình như có nhận thấy. Hiệp dùng võ phạm cấm, tiên lấy thần thông loạn pháp, bệ hạ xây Vũ Tàng Đạo Kinh, như chính xác vang trên thiên hạ, nhưng chưa hẳn liền là chuyện tốt. Tu hành quán mở rộng, tự nhiên không phải tất cả mọi người đều đồng ý, Tề Văn Sinh một đám nho sinh, liền không lắm đồng ý, thậm chí nhiều lần góp lời phản đối. Đại thế như thế, bệ hạ bất quá thuận thế mà làm, trên thực tế, đây cũng là vị kia chính lệnh, hắn muốn, không phải cấm võ, cấm thần thông đạo thuật, mà là hết thải quy về pháp trị phía dưới, đạo pháp, thần thông, võ đạo đều là người dùng. Dư Cảnh mở miệng, như ngày đó thật có thể xuất hiện, hẳn là từ xưa đến nay chưa hề có chi thịnh huống. Pháp làm người dùng, tạo phúc thiên hạ. Đây đương nhiên là tốt, nhưng vậy phải có định đỉnh thiên hạ, ngăn ép hết thảy đại thế ở trên. Tề Văn Sinh thở dài, thanh âm thấp rất nhiều. Đương kim, làm sao có thể cùng tiểu sư thúc so sánh. Trên thực tế, hắn phản đối, cũng không phải là xây Vũ Tàng, Đạo Kinh, mà là. Vậy ngươi, cũng quá xem nhẹ đương kim. Dư Cảnh lắc đầu, có ý riêng. Ngươi cho rằng, trong thiên hạ này võ thánh, thập đô chủ, là chính xác cam tâm tình nguyện mà đến, mà cũng không cam tâm tình nguyện. Lại tại sao lại đến? Ông, Tề Văn Sinh khẽ giật mình, không phải là bởi vì hắn đã đi, nhưng những ngày võ thánh, thập đô chủ, đều còn tại lần lượt đến đây. Dư Cảnh nhìn thật sâu hắn một chút, xoay người lại. Tề Văn Sinh hình như có cảm giác, nhìn lại, chỉ thấy một tuấn mỹ như thiên nhân giống như người thiếu niên không mời mà tới, ngồi tại hai người một bên, ăn như gió cuốn. Đệ, Tề Văn Sinh thần sắc siết chặt, lão thần thất ngôn, Tề lão nào có thất ngôn, ngươi nói anh ta mạnh hơn ta. Ta nhưng chỉ có vui vẻ, những năm này, lần đầu có người bắt ta cùng anh ta so sánh, cái này bất chính nói rõ, ta vận công tăng trưởng rất nhanh. Dương Gian cười cười, lơ đỉnh khoát khoát tay. Bất quá, Tề lão nói không được đầy đủ. À, Tề Văn Sinh có chút mờ mịt, quả thật, ta so với anh ta, kém xa. Nhưng, Dương Gian xoa xoa bóng mỡ bàn tay, những người khác, lại nơi nào có tư cách cùng ta so sánh. Rì, Tề Văn Sinh nghẹn lời, Dư Cảnh cũng có chút không nói gì, hữu tâm phản bác. Nhưng lại không thể nào phản bác, bởi vì, người bên ngoài không biết, hắn lại biết, vị này bệ hạ mấy năm này, bên trong, đã cùng quần hùng thiên hạ từng cái giao thủ qua. Đi, ta ăn no rồi, hai vị tiếp tục. Dương Gian đứng dậy, cũng không thèm để ý hai người đưa tiễn, không thấy như thế nào động tác, đã biến mất tại tử lâu bên trong. Tiếp theo sát, đã xuất hiện ở tu hành trong quán nơi nào đó gian phòng bên ngoài. Người cái này đạo thuật dùng, ngược lại là xuất thần nhập hóa. Không lớn gian phòng bên trong. Vương Mục Chi từ án độc bên trong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị này bệ hạ, đáy mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vòng kinh hãi. Đời này của hắn, chưa bao giờ thấy qua thiên phú tốt như vậy người. Vị này đã từng hoàng thái đế, có so với hắn ca càng thêm thiên phú kinh người, tuổi chưa qua hơn 20, đã là võ thánh đỉnh cao nhất chi thân. Lại sở tu mười mấy môn đạo thuật, toàn bộ đại thành viên mãn. Cùng nó huynh trưởng so sánh, cũng chỉ kém thần thông cấp độ mà thôi. Tiến không thể tiến, vậy thì liền tùy tiện học một chút, đáng tiếc, không quá mức ý tứ. Dương Gian dạo bước tiến đến, lật xem vũ tàng, đạo kinh tiến độ, cũng thuận miệng cùng Vương Mục Chi trò chuyện với nhau. Dương Ngục Trời đi kỳ thực bất quá hơn một tháng, nhưng chỗ tối đã có mấy phần mãnh liệt, cái này tự nhiên không gạt được hai người. Nam bốn đạo, quan ngoại hai nước, đều có chút bạo động. Ta đến cùng không anh ta lực uy hiếp, nhưng cũng hoàn thành, một cái đến, liền một cái xử lý, cùng nhau đến, liền cùng một chỗ thu thập. Vương Mục Chi còn có mấy phần ngưng trọng, Dương Gian lại không lắm để ý, chuyện chuyển một cái, liền chuyển trở về. Nghe nói, có người từ Phương Thốn Sơn bên trong được tạo hóa, đại lão bản còn khóc thiên đập đất rất nhiều thời gian. Theo Linh Triều phục lên, chuyện như vậy, ngày sau chỉ sợ còn rất nhiều. Vương Mục Chi thở dài, đây là thiên địa đại thế, không phải chúng ta có thể ngăn cản, thay đổi. Làm gì đi cản, anh ta không tại, trên đời này, lại có ai là đối thủ của ta. Dương Gian lôi ra một cái ghế ngồi xuống. Thiên biến ngày gần, nếu có một ngày, trên đời ra cửu diệu chủ, ngươi lại như thế nào ngăn cản, ngươi đến cùng, không có cấp độ đồ. Cái này lại là Vương Mục Chi lớn nhất lo lắng âm thầm. Không có cấp độ, không vào tiên Phật con đường, cho dù vị này thiên phú tài tình cái thế, chung quy sẽ bị đại thế nghiền sát. Ngươi thật nên tuyển cái vị giai đồ. Vương Mục Chi không biết lần thứ mấy đề cập cái đề tài này, mà Dương Gian trả lời, giống nhau trước đó. Chờ ca, ngươi a. Vương Mục Chi lắc đầu, không biết vui vẻ hơn, vẫn là thở dài. Vị này tân hoàng, vô luận bất luận cái gì phương diện, đều tại cùng nó huynh trưởng xếp hợp lý, dù là tay cầm không ít có thể nhận chủ đạo quả, thế mà cũng căn bản không có nửa điểm dao động. Nói đến, vị này khí vận chi cường thịnh, cũng làm cho hắn líu lưỡi không thôi. Hắn ra khỏi thành khiêu chiến thiên hạ cao thủ, trước sau mấy tháng mà thôi, đạo quả được 7-8 viên, pháp khí 2 kiện, pháp bảo tàng phiến càng là đếm không hết. Truyền thuyết bên trong, cửu diệu thành, thì thập đô không. Nhưng đây rốt cuộc là truyền thuyết bên trong. Nếu ngươi ca thành tựu cửu diệu về sau, cực đạo sao khôi không có trống chỗ, ngươi lại muốn như thế nào? Kìa, liền chờ anh ta bắt cực. Dương Gian không có bất kỳ cái gì dao động, gặp Vương Mục Chi còn muốn nói gì nữa, buông xuống án độc, lóe lên ở giữa liền biến mất trong phòng. Tu hành trong quán, thần thông chủ không ít, nhưng so sánh dưới, tự nhiên vẫn là võ đạo cao thủ càng nhiều, thiên hạ đại loạn cái này mấy chục năm, võ đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, tự như võ đạo sau cùng dư vị tại bừng bừng phấn chấn. Rời Vương Mục Chi, Dương Gian đi tới Phật môn chỗ khu vực. Vì đốc xúc những ngày Phật môn, hắn đem Đại Thiềm tự, Vô Lượng tông, Lạng Kha tự cùng quan ngoại Đại Ly Thiên Luân tự cao thủ, toàn bộ thả ở cùng nhau. Quả nhiên, những ngày hòa thượng liền liều mạng bắt đầu. Hơn một tháng, thế mà liền sáng chế ra thập tam môn thượng thừa võ học. Những ngày hòa thượng quả nhiên là có lưu một tay, trước đó 7-8 năm, mới một môn thượng thừa võ học đâu. Lật xem một đám đại hòa thượng mới sáng tạo ra võ học, Dương Gian không khỏi hết sức hài lòng. Những này võ công, đều là căn cứ nhu cầu của hắn đến sáng tạo. Mặt trời vòng ấn, bất động minh vương ấn, đại kim cương vòng ấn, bên ngoài sư tử ấn, bên trong sư tử ấn, bên ngoài trói ấn, địa tạng bồ tát thủ ấn, long vương thủ ấn, chạm đất phục ma ấn. Chật chật, những này hòa thượng, vẫn là hiểu được đặt tên, danh tự này, một cái so một cái lớn, một cái so một cái hung. Một sợi khói xanh từ Dương Gian ống tay áo toát ra, chân ngôn lão đạo vòng quanh gian phòng xoay quanh, cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sao lại nhìn về phía cái này tuấn mỹ oai hùng không giống phàm nhân hoàng thái đệ? Ta nhớ được ngươi lần trước còn nói muốn tuân theo ca của ngươi con đường, hiện tại đây là muốn chạy vuốt bách kinh, sáng tạo công rồi. Thiên ý tứ tượng, đương nhiên là căn cơ, ta muốn tuân theo anh ta con đường, lại không phải muốn nhắm mắt theo đuôi. Chủ yếu nhất là, đột nhiên có chút cảm ngộ. Dương Gian lật xem từng môn Phật môn võ công, tinh thần có chút phiêu tán. Trước mấy ngày, ta làm mộng, trong mộng, mơ tới mình ở cửu thiên, tế chấp hoàng vũ, một lời rơi, chư thần vẫn lạc, ngươi cùng ca của ngươi, vẫn là khác biệt. Hắn liền không mơ tới qua như này không hợp thói thường sự tình. Chân ngôn đạo nhân có chút im lặng, chỉ coi đây là người thiếu niên mộng bên trong cuồng tưởng. Nhưng không ngờ Dương Gian rất chân thành. Chân nhân, ta không có nói sai, là thật mơ tới, mà lại, thật sự có rõ ràng cảm ngộ. Những ngày này, ta muốn sưu tập thiên hạ võ học, chủ yếu là Phật đạo hai nhà cùng một chút bàn môn thủ ấn công phu. Ngươi đến thật, dung chú bách kinh, không phải tùy tiện có thể làm, nhất là ngươi đã là võ thánh đỉnh cao nhất tu luyện, một khi gây ra rủi ro, nhẹ thì trọng thương, nặng thì. Lần này, chân ngôn lão đạo có chút lo lắng. ca của ngươi đem ngươi giao phó cho lão đạo, ngươi muốn xảy ra chuyện, lão đạo cần là không cách nào cho ngươi ca bàn giao. Đây vẫn chỉ là cái ý niệm mà thôi, lúc nào Dung Du Bách Kinh, ta chính mình cũng không biết. Dương Gian lật sách rất nhanh, lúc nói chuyện, còn một bên khoa tay, hai người trò chuyện không vài câu, mười mấy trên cử thừa võ công, đã tất cả đều nhập môn. Cái tốc độ này nhìn Chân Ngôn đạo nhân, đều có chút hải hùng khiếp vía. Có Dương Ngục đè ép thời điểm, hắn còn không chút phát giác được Dương Gian đặc thù, nhưng cái trước vừa đi, cái sau liền cho thấy kinh thiên động địa giống như thiên phú. Các loại tiến cảnh để hắn cũng không khỏi đến vô cùng kinh dị. Một môn thượng thừa võ công, chỉ trước sau 7 ngày, hắn liền có thể tu luyện đến đại thành, dù cho là thiên cương quyền như này thần công đẳng cấp, cũng rất nhanh đẩy lên đại thành. Mà lại, ta còn muốn tìm một cơ hội, đi hỏi một chút anh ta, ca của ngươi. Nghe được câu này, Chân Ngôn đạo nhân mảnh, nhưng bừng tỉnh, ngươi còn có thể cùng ca của ngươi liên hệ. Ngẫu nhiên, Dương Gian thu về bí tịch, có chút áy náy. Chân nhân chớ trách. Đây không phải tận lực phải ẩn giấu ngươi, mà là anh ta không cho phép để lộ. Ta vẫn là tâm sự cái khác. Cửu cửu huyền công cảnh giới, là hắn lớn nhất bí ẩn. Dương Gian, khi còn bé còn tưởng rằng người người đều có. Về sau biết được chỉ có mình có. Liền biết nhà mình đại ca vì sao để cho mình giấu giếm. Chân Ngôn đạo nhân cũng không lắm để ý, hắn quan tâm hơn tiểu tử này muốn sáng tạo võ công gì. Bất quá, Dương Gian ngồi đã hơn nửa ngày, mắt thấy trời đã tối rồi, cũng chỉ biệt xuất cái danh tự. Đành phải tạm thời từ bỏ. Trời tối, phải trở về. Dương Gian để bút xuống đứng dậy. Mặc dù đã là võ thánh định cao nhất, một nước chi chủ, hắn mỗi ngày cũng đều đúng hạn về nhà ăn cơm. Hô, thấy hắn như thế thận trọng, Chân Ngôn đạo nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng liếc qua bàn án, lại không khỏi có chút lắc đầu. Phật kinh, đạo tạng loại hình, nhìn có thể nhìn, nhưng chớ bị ảnh hưởng quá sâu. Võ công không phải danh tự vang dội liền lợi hại, ngươi lên danh tự này, quả thực. Dương Gian cười gật đầu. Đứng dậy rời đi, cửa phòng khép mở ở giữa, có gió nhẹ lay động bàn án, thổi loạn trang giấy, đã thấy một tấm trong đó, không nhúc nhích, trên đó năm chữ lóe ánh sáng, giống như thiên quân chi trọng, chưa kiếp sinh tử vòng, hoàn thành không nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số địa phương, đều là chư bộ làm việc chỗ, chỉ có gốc Tây Bắc tiểu viện, mới là người một nhà trụ sở. Dương Ngục trời đi bất quá 1-2 tháng, tiểu viện tự nhiên không quá mức biến hóa, chỉ là ngày xuân sắp tới. Lão gia tử đem trong tiểu viện khối nhỏ vườn rau mở ra thổ. Dương Gian trở về sân nhỏ lúc, lão gia tử ngay tại đánh miếng đất. Trong tiểu viện, bà cầm ấm nước, tại góc tường đi thông thả. À, cây này nở hoa rồi. Dương Gian hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cây đào này là chết đâu, 20 năm, đều không nở hoa kết trái. Nguy, Dương bà chính muốn nói cái gì, chỉ thấy vườn rau bên trong, nhà mình lão đầu tử nhảy lên cao 3 thước, bay đồng dạng vọt vào phòng đi, tạo nên từng mảnh bụi đất. Tiểu Ngục đến tin tức. Trong tiểu viện, một mảnh la hét ầm ĩ. Lão gia tử trên thân bụi đất chưa đi, chỉ lung tung lau 2 lần, ngay tại trên giường ngồi xếp bằng, ngưng thần tiến vào pháp tắc chi hải. Ông, nhàn nhạt vù vù bên tai bờ nổi lên, lão gia tử lông mày không nhịn được nhăn lại, hắn lại nghe thấy kia hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào, mà đến nỉ non âm thanh. Giữ có gì cầu? Ngay bình thường, mỗi lần nghe được câu này, lão gia tử trong lòng liền sẽ dâng lên lớn lao bực bội. Giờ phút này, lại giống như chưa tỉnh. Hô, như có như không gần sóng, tại pháp tắc chi hải nổi lên. Vô ngần biển đen bên trong, đêm hôm đó thuyền con phía trên, lão gia tử mảnh, nhưng mở mắt ra, sương mù mông lung bên trong, Dương Ngục, cũng từ đi vào nơi đây. Tiểu Ngục, thấy Dương Ngục, lão gia tử trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có việc gì liền tốt, tối tăm bên trong truyền đến ba động, để hắn chưa tỉnh hồn, giờ phút này thấy Dương Ngục bình an vô sự, trong lòng mới bình phục xuống tới. Ngài thân thể đã hoàn hảo sao, bà, tiểu tử, tiểu đệ bọn hắn, đã hoàn hảo sao? Trước đạp một bước, rơi vào thuyền cô độc phía trên, thấy có chút hoảng loạn lão gia tử, Dương Ngục trong lòng, cũng có chút chua xót. Đau gãy nhưng là môi giới, nhưng cách xa nhau lượng giới, hắn cũng không phải là mỗi lần đều có thể cùng lão gia tử chạm mặt, lẫn nhau ở giữa, có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua chi kém. Đều tốt, lão gia tử theo bản năng lau một chút khóe mắt, ngươi bà cực kỳ quả nhiệm ngươi. Hai cha con trùng phùng, vẫn như trước đó đồng dạng, có chút cứng ngắc, mặc dù lẫn nhau trong lòng có chút quả niệm, cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái. Thiên biến ngày gần, ngài vạn sự đều cần hỏi một chút tiểu đệ. Dương Ngục trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, trước mắt bên miệng, cũng chỉ có cảnh cáo. Cái kia không biết từ đâu, mà đến nỉ non âm thanh, ngài chớ đáp lại, vô luận bởi vì cái gì. Lão gia tử chỉ là gật đầu, hỏi tình hình gần đây. Dương Ngục cười cười, tại thuyền cô độc bên trên. Cùng lão gia tử kể khác hẳn với Sơn Hải giới nhân văn cố sự, cùng gần đoạn thời gian tới một chút tin đồn thú vị. Hắn rất có thiên về tính, nguy hiểm chỗ liền nhẹ tô lại đạm viết, thú vị chỗ, thì lớn nói đặc biệt nói, hắn rất rõ ràng, có nhiều thứ nói ra, sẽ chỉ làm người nhà lo lắng. Rất tốt, lão gia tự biết hắn tốt khoe xấu che, nhưng cũng chỉ là cười cùng hắn nói sơn hải giới gần đoạn thời gian một ít chuyện. Tiểu tử nàng gần nhất thường thường bế quan, chẳng những tiên đạo, võ đạo tiến cảnh cũng rất là không nhỏ. Nhà ngươi bà trong mỗi ngày, liền chăm sóc kia hai gốc cây đào, nhưng trong lòng cực kỳ quả niệm ngươi. Trên triều đình không quá mức đại sự, gian nhỏ làm còn tốt, hắn không tăng không giảm, hết thảy án lấy trước ngươi lời nhắn nhủ tiến hành, Vương tiên sinh, Dư tiên sinh phụ tả, ngươi không cần lo lắng. Hai cha con ngồi ở mũi thuyền, trò chuyện lẫn nhau tình hình gần đây. Ngài, chớ đáp lại kia thần văn. Dương Ngục vẫn là nhịn không được cảnh cáo. Long Tuyền giới linh triều phục lên đã hơn 10 vạn năm, tuy vô pháp hoàn toàn phù hợp, nhưng hắn bên trong rất nhiều thứ, đều có thể tham khảo, xác minh. Tỷ như, đạo quỷ. Tại Sơn Hải giới, Dương Ngục tiếp xúc đạo quỷ, là như âm lôi chủ, Bắc Hải Long Quân như này, cực hạn tại một chỗ hạ vị thần Phật. Nhưng Long Tuyền giới trăm vạn năm ở giữa, lại từng sinh ra không ít kinh thiên động địa thượng vị thần ma. Đạo quỷ, bị Tam Tiếu Tán Nhân coi là thiên biến về sau lớn nhất chi tiết điểm. Từ không phải không nguyên nhân, trên thực tế, nếu không phải Long Tuyền giới mỗi vạn năm đều có phá hạng xưng đế cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp hoàn toàn đè xuống đạo quỷ chi họa. Ông, lão gia tự trịnh trọng gật đầu. Hắn hôm nay, sớm không phải đã từng vạn sự không hiểu lão ngục tốt, đối với thiên biến về sau khả năng phát sinh một số việc, hắn kỳ thật biết quá tường tận, không bằng đạo quỷ. Cái gọi là đạo quả, truy cứu căn bản, đến từ chính kiếp trước đó, một tôn tên gọi A Nan Phật Môn tôn giả. Tương truyền, vị tôn giả này, suốt đời, đều đang đuổi tìm thái cổ, chính là đến càng thêm xa xôi bát kiếp di tích, lại cuối cùng, đã nhận ra đạo quỷ bí ẩn. Cái gọi là đạo quỷ, hắn sinh ra, đều bởi vì hợp đạo. Theo hắn ghi chép, chính kiếp trước đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, liền có rất nhiều thần ma truy tìm tránh kiếp chi pháp, hợp đạo, chính là hắn bên trong một loại. Lấy thần hợp tại đạo quỷ, mượn nhờ đạo quỷ bất diệt trường tồn chi đặc thù, ở phía sau thế cấp độ chủ thân trên khôi phục. Nay pháp, có thể xưng đáng sợ, nhưng ở viễn cổ trước đó, lưu truyền rất ánh sáng, mà hắn nguy hại ở chỗ, bất kỳ cái gì một tôn đạo quỷ trở về, đều mang ý nghĩa, có cấp độ chủ tán thân. Ngài vạn vạn phải nhớ đến. Dương Ngục lại lần nữa cảnh cáo, cho dù đoạt được có hạn, nhưng ở kia triệu tài thần trên thân ẩn ẩn phát giác được đồ vật, vẫn là để hắn trong lòng 10 phần bất an. Một thân tất cả các loại đặt câu hỏi, hoàn toàn phù hợp nhà mình tiểu đệ, điều này có thể không cho hắn miên man bất định. Lão gia tử lúc nào cũng nghe nói viễn cổ thần văn, lại như thế nào có thể để cho hắn không lo lắng. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Gặp hắn trịnh trọng như vậy, lão gia tử cũng hiểu được lợi hại, trịnh trọng gật đầu, lại cười cười. Nhà ngươi bà thân thể không tốt, lão đầu tử còn suy nghĩ nhiều bồi bồi hắn. Gặp lão gia tử biết được lợi hại, Dương Ngục trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng vẫn là giao phó mình một chút an bài. Ngươi lại muốn đi sao? Làm Dương Ngục nói xong, lão gia tử đã là ý thức được cái gì? Lượng giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngài ở lại nửa canh giờ, ta cũng đã chống gần 30 canh giờ. Dương Ngục thần sắc bên trong có chút mệt mỏi. Thiên hải chưa mở, chưa giới thời gian trôi qua khác biệt, dù là tiến vào pháp tắc chi hải. Hai người giao lưu, vẫn còn ở khoảng cách cực lớn. Hai người lẫn nhau không nói, nhưng trên thực tế, tại lão gia tử nhìn đến, Dương Ngục ngự tốc nhanh hơn mình mấy chục lần, trái lại, cũng thế. Ngài trở về nhớ kỹ nói cho tiểu đệ, chớ lung tung lựa chọn đạo quả, cấp độ đồ, để hắn, chờ một năm, nhiều nhất 2-3 năm. Dương Ngục thả chậm ngự tốc, lượng giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch 30 lần, Sơn Hải 1 năm, Long Tuyền liền là 30 năm, hắn tự hỏi, 60 năm đầy đủ hắn tấn thăng cửu diệu. Nếu không được, 90 năm cũng tất nhiên đầy đủ. Ông, lão gia tử muốn nói lại thôi, lại vẫn là không nhịn được. Gian nhỏ hắn cực kỳ tốt, ngươi không nên gấp. Cửu diệu thành, thì thập đô không. Cấp độ nhưng gồm cả tiên, Phật, thần, ma, yêu, nhưng cấp độ không cách nào kiêm nhiệm. Chính được cửu diệu cấp độ, thì thập đô cấp độ tất nhiên sẽ để trống. Cái này đối bất luận cái gì thập đô thành tựu cấp độ chủ mà nói, đều không phải bí mật. Đương nhiên, thần thông sẽ không bởi vì đạo quả biến mất mà biến mất. Ngài, ngàn vạn nhớ kỹ, vạn sự, có ta. Cuối cùng cảnh cáo một câu, Dương Ngục cũng đành phải đứng dậy, mặc cho kia tối tăm bên trong pháp tắc xiềng xích đem mình kéo về Long Uyên. Ông, như có như không sương mù, tại Dương Ngục trước mắt tản ra, tai của hắn bờ, vang lên triệu tài thần thanh âm. Nam lĩnh đạo hữu, ngươi muốn tất cả các loại kỳ trân dị sắc, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là, còn thiếu chủ tài một trong thái bạch tinh kim, ngoài ra, trong phủ, cũng vô thần lửa. Hô! Dương Ngục thật dài thổ tức, đem tất cả các loại suy nghĩ ép vào đáy lòng, bình phục lại, mở cửa mà ra. Triệu Tài Thần hơi có chút áy náy, Dương Ngục thì là chắp tay nói tạ. Thái Bạch Tinh Kim, Mộ Gia có một chút, về phần thần hỏa, cũng có biện pháp. Trùng hợp như vậy, Triệu Tài Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trở nên quỷ dị. Vậy nhưng thật sự là, không thể tốt hơn. Quả thật có chút xảo. Nào chỉ là hắn, Dương Ngục mình trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Triệu Tài Thần phủ bên trong có hơn phân nửa kỳ trân dị sắc, hết lần này tới lần khác thiếu đi trên người hắn có Thái Bạch Tinh Kim cùng luyện chế thần binh thiết yếu thượng đẳng thần hỏa. Cái này không khỏi thật trùng hợp. Chỉ là, Thái Bạch Tinh Kim đến từ lão gia tử tại Pháp Tắc Chi Hải đoạt được, Tam Muội Chân Hỏa chính là bắt giữ hắn Hồng Pháp Nhi đoạt được. Cái này có lẽ, thật sự là trùng hợp. Như thế, đạo hữu mà theo ta đến. Triệu Tài Thần khẽ mỉm cười. Dương Ngục chỉ là gật gật đầu, ngay tại cái trước dẫn dắt phía dưới, đi tới Kim Tài Thành phía tây một chỗ địa mạch dung hang bên trong. Hô, xích diễm trước đó, Dương Ngục đảo qua tất cả các loại chất liệu, ánh mắt yếu ớt, tâm hải bên trong, đã có tất cả các loại lưu quang nổi lên, hóa huyết thần đao. Như nào là tài đại khí thô, tại cái này liệt diễm hừng hực địa quật bên trong, Dương Ngục mới rõ ràng cảm giác được, vị này phúc hậu viên ngoại dùng cái gì được xưng là thần tài. Cái này mới địa quật, cũng không dưới đất, cái này nhìn không thấy cuối liệt diễm biển lửa vị trí, kỳ thực là một phương động thiên mảnh vỡ. Cái gọi là động thiên mảnh vỡ, cùng loại với viễn cổ thời điểm rất nhiều đại năng là tránh kiếp mở chi động thiên, nhưng lại cũng không phải là nhân lực mở, mà là long tiền giới thôn tính chư giới quá trình bên trong, đản sinh một loại kỳ vật. Hắn có phụ thuộc vào đại thiên địa, hấp thu linh khí tự thành một thể chi năng, cùng loại với nhân chủng túi, nhưng lại càng thêm huyền diệu. Tỉ như trước mắt cái này mới động thiên mảnh vỡ, hắn có nạp vật, ngăn cách, tụ linh đặc chất, lại có hội tụ hỏa mạch chi năng. Nam lĩnh đạo hữu, coi là Triệu Mộ cái này, mới địa quật như thế nào? Triệu Tài Thần cười ha hả đi tới, hỏa diễm tại phía sau hắn cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt mà tới. Đạo hữu không hổ tài thần chi danh, cái này mới địa quật chi quý giá, chỉ sợ không dưới một chút tông môn đúc binh đài. Dương Ngục liếc mắt qua, đã có thể thấy được địa quật bên trong rất nhiều trận pháp mạch lạc. Trừ cái đó ra, nơi đây có ít nhất 1000 loại đạo thuật cùng tồn tại, dưới vách núi đá, pháp khí như rừng, cơ hồ xem như một phương sát phạt chiến hạm. Tông môn chi giàu, không phải Triệu Mỗ có thể với tới, bây giờ lại không phải viện cổ, không có thần đình, lại nào có cái gì đúng nghĩa tài thần đâu. Triệu Tài Thần vỗ vỗ tay, đã có từng đội kim giáp đạo binh vận chuyển lấy các loại kỳ trân dị sắc tiến lên, sau khi để xuống, lại không nói một lời rời đi. Mà lại, những này kỳ trân dị sắc nhìn như rất nhiều, kỳ thật giá trị so với Thái Bạch Tinh Kim, coi như lại chênh lệch không ít, đạo hữu vừa lúc liền có, vậy nhưng thật sự là tốt tạo hóa. Triệu Tài Thần giống như vô ý, kỳ thực ánh mắt không rời Dương Ngục tả hữu, ý dò xét, cơ hồ không có dấu dính, số phận tốt một chút thôi. Dương Ngục thuận miệng đáp lại, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Lão gia tử nhiều năm trước ngẫu nhiên đoạt được một khối Thái Bạch Tinh Kim, lại là viễn cổ thời điểm, rèn luyện hóa huyết thần đao ác không thể thiếu thần tài. Đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Tự hồ hơn 10 năm đi qua, cách xa nhau lượng giới, lão gia tử ban cho vận ở trên người hắn. Lửa nóng hừng hực trước đó, Triệu Tài Thần đuổi một đám ở đây đạo binh cùng thuộc hạ, là Dương Ngục giảng dạy cái này mới địa quật pháp môn sử dụng, biểu hiện được vô cùng lớn mới. Trên thực tế, đây cũng là Dương Ngục im lặng hắn rất nhiều thử nguyên nhân, người đều khang khái giải nan, mấy cái lập lờ nước đôi trả lời, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Số phận được không? Như thế, đạo hữu tự tiện chính là. Triệu Mỗ cũng liền không ở chỗ này chỗ dừng lại, nhìn trộm người khác luyện bảo, thế nhưng là tối kỵ. Triệu Tài Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có chút chắp tay, đang muốn rút đi, nhưng lại tựa như mới nhớ tới đồng dạng, hỏi. Không biết đạo hữu lần này, muốn luyện cái gì binh khí? Một cây đao. Dương Ngục tay áo giơ lên, kia tất cả các loại kim thiết đã cùng nhau rung động, theo bước chân của hắn chui vào liệt diễm biển lửa bên trong. Đao. Triệu Tài Thần nhìn thật sâu một chút kia liệt diễm biển lửa. Quay người biến mất tại cái này, mới địa quật. Hô hô, yên tĩnh địa quật bên trong, liệt diễm bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa tại nham tương phía trên. Hắn không có trực tiếp bắt đầu luyện đao, mà là tại bình phục tâm thần. Pháp tắc chi hải bên trong cùng lão gia tử trò chuyện, tại hắn trong lòng không được hiển hiện, dù là tại lão gia tử trước mặt biểu hiện như thế nào bình tĩnh, nhưng cũng không lừa được chính mình. Mấy chục năm, từ biên hoang tiểu lại, đến khai quốc chi tổ, hắn thân bằng, hắn quả niệm, đều tại sơn hải giới. Lượng giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, sơn hải giới bên trong, hắn rời đi bất quá hơn tháng mà thôi, nhưng cũng đã có mấy phần gần sóng nổi lên. Hoài nghi hắn thương nặng qua đời có, hoài nghi hắn rời đi sơn hải có, hoài nghi hắn trong bóng tối bế quan cũng có, thậm chí có người hoài nghi là Dương Gian ám hại hắn, chiếm đế vị. Cái này cho nên làm hắn dở khóc dở cười, nhưng rất nhiều người lại là tin. Sơn hạ giới, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, lượng giới chi cách, hắn không thể nào cảm giác sơn hạ giới, lại có thể thông qua tối tăm bên trong ba động, người được đến từ sơn hạ giới hương hỏa. Đây là lập miếu phong thần về sau năng lực. Tại hắn rời đi hơn một tháng sau, trong nước phát sinh bạo động, không phải phương Nam chư đạo, cũng không phải tái ngoại hai nước, mà là kia cơ hồ mọi nhà đều đứng thẳng hắn trường sinh bài vị Đức Dương Phủ. Bọn hắn tin Dương Gian đoạt vị truyền ngôn, tại người hữu tâm cổ động dưới, thậm chí đánh ra báo thù cho hắn cơ hiệu đến. Đức Dương Phủ, hít sâu một hơi, Dương Ngục đè xuống trong lòng quý động, đến từ phương xa lo lắng, để hắn hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ông, ánh sáng nhạt nổi lên, Dương Ngục trong cơ thể nguyên từ pháp lực chấn động, dẫn động tất cả các loại kỳ trân dị sắc va chạm nhau, chịu đựng liệt diễm thiêu đốt. Cái này lửa phi phàm lửa, nhưng muốn dung luyện những này kỳ trân dị sắc, chỉ sợ có chút miễn cưỡng, mà lại, thái bạch tinh kim chỉ sợ căn bản dung luyện không được. Nguyên từ pháp lực đối với tất cả các loại kim thiết chưởng khống giống như khô cánh tay làm, trên trăm chủng kim thiết lấy khác biệt hỏa hầu dung luyện, Dương Ngục vẫn có tâm tư suy nghĩ, hồi tưởng cùng suy nghĩ. Chưa đã lâu, hắn đột nhiên rung một cái tay áo, nhân chủng túi mở một tuyến về sau, một đoàn lớn tam muội chân hỏa cùng rất nhiều hắn từ cái khác chỗ tìm được thần thiết liền bay vào trước mắt biển lửa bên trong. Đồng thời, Hồng Pháp Nhi nội trận lôi đình gầm thét, cũng theo đó quanh quẩn ở trong hang bên trong. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Người cái này bị ôn súc sinh, dám cầm tù bản đại gia, đợi ta ra ngoài, chắc chắn ngươi đốt thành nồi tro. Tam muội chân hỏa không phụ hắn thần hỏa danh hào, một gia nhập, cái này mới biển lửa hỏa diệm giống như triều bái quân vương bách tính đồng dạng, mảnh, nhưng thấp một đầu. Chợt, liền mảnh, nhưng nhảy lên thăng lên. Tam muội chân hỏa, không có gì không đốt, lửa cũng có thể đốt. Kịch liệt hỏa diệm phía dưới, kia xếp thành một hàng rất nhiều thần thiết, cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã, so với trước đó, đâu chỉ nhanh gấp 10. Còn chưa đủ á, Dương Ngục tự nói lấy nhìn về phía nhân chủng túi. Vừa vào nhân chủng túi, thập đô khí cũng tiêu, dù cho là Hồng Pháp Nhi cái này đã tập hợp đủ tấn thăng cửu diệu chỗ có điều kiện vạn yêu quật chân truyền, cũng gân cốt mềm nhũn, khí huyết tan tán. Nam tặc, bên trong, nội trận lôi đình Hồng Pháp Nhi tự hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, đưa tay hung hăng đập một quyền của mình, đem mình đập mắt nổi đom đóm. Từng đoàn tam muội chân hỏa, cũng mảnh, nhưng bay ra nhân chủng túi. Hiển nhiên trên đầu một tuyến khe hở biến mất, Hồng Pháp Nhi mấy cái lão đạo ngã ngồi trên mặt đất, xoa cái mũi nghiến răng nghiến lợi. Thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi. Hô, ánh rạng đông tảng sáng. Yên lặng một đêm Khang Sơn Thành từ u ám bên trong hồi phục lại. Nhìn qua bay lên từng sợi khói bếp, hất lên long kiếm ba thân phận cổ thần thông, ngồi ngay ngắn ở thành này lớn nhất tử lâu chỗ cao nhất, nói một mình. Thường thường không có gì lạ một tòa thành nhỏ. Tại bên trong tòa thành nhỏ này, cổ thần thông trước sau dừng lại hơn một tháng thời gian. Ý đồ tìm kiếm ra tòa thành nhỏ này đặt thù chỗ. Ngắn ngủi 3 năm ở giữa, tòa thành nhỏ này đã có thập đô đỉnh cao nhất, Hạng Hải Long Quân chi tử, cửu diệu cấp yêu xà Trúc Diệp Thanh, Thương Giang môn hai đại chân truyền tuần tự bỏ mình. Càng là kia kiếm tiên nam lĩnh hai đội xuất hiện chi địa. Nhưng hơn một tháng, hắn cũng không phát giác được cái gì không đúng. Đại sư huynh, cái này, Thương Giang môn đệ tử đi vào nơi đây, khom mình hành lễ, hồi báo thành bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Cổ thần thông vốn có chút hững hờ, chưa đã lâu, đột nhiên mở miệng. Ngươi nói thành này có người tại truyền bá đạo thuật. Cái này, nói là đạo thuật, cũng không thỏa đáng. Theo sư đệ quan sát, bất quá là một ít ma luyện nhục thân, cùng người tranh đấu chém giết kỹ xảo. Vậy đệ tử trả lời, không phải đạo thuật, kia cũng không sao. Cổ thần thông nói, dương mắt nhìn hướng vậy đệ tử báo cáo chi địa. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, ánh mắt chuyển một cái, đã quét qua toàn bộ tế thành khu, ánh mắt rơi vào một vô danh tiểu quan bên trong. Một nhóc con người coi miếu, dẫn mấy chục cái ngoan đồng tại nhất quyền đá chân, cũng không cái khác chỗ khác thường. Kia miếu xây dựng không có mấy năm, hắn quán chủ gọi là Vô Dương, bởi vì hư hư thực thực cùng hai vị sư huynh mất tích có quan hệ. Những ngày này, từ đầu đến cuối có người nhìn, chăm chăm. Đáng tiếc, kia quán chủ lại chưa trở về, chỉ để lại một tiểu người coi miếu, gọi là nguyên bản. Vậy đệ tử trả lời, đã không dị dạng, liền không cần để ý tới. Cổ thần thông đối như thế cái miếu nhỏ. Tự nhiên không có hứng thú, khoát khoát tay liền hỏi tới cái khác. Sư tổ về núi, đã có hơn tháng đi, thanh tự sư thúc bây giờ ở nơi nào? Hồi! Vậy đệ tử đang muốn trả lời, đột nhiên thân thể rung lên, thật dài cúi đầu, tay áo rũ xuống đất. Bái kiến tổ sư! Tổ sư! Cổ thần thông giật mình trong lòng, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không lớn trong sương phòng, mặt trầm như nước tam xích đạo nhân giống như quỷ mị giống như từ hư không bên trong bước ra, lãnh đạm nói. Thanh tự truy tung kia nam lĩnh nhiều ngày. Còn không có tin tức truyền đến sao? Khí tức của hắn u lãnh vô cùng, chớ nói kia thương gian môn nội môn đệ tử, chính là cổ thần thông cũng thấy trong lòng phát lạnh. Từ trụ tuyệt âm thiên cung biến mất về sau, lão gia hỏa này khí tức liền càng ngày càng ngang ngược. Hồi tổ sư, vậy đệ tử nơm nớp lo sợ, thanh âm đều trở nên câu nệ. Thanh tử sư thúc bọn hắn truy tung kia nam lĩnh đi Kim Tài Thành, một lát trước mới truyền đến tin tức. Kim Tài Thành, giống như sáu lớn lao lệ khí mà đến tam xích đạo nhân, nghe được cái tên này, lông mày lại cũng là nhíu lại. Tổ sư, kia Kim Tài Thành, nhưng có không đúng. Gặp hắn thần sắc không đúng, cổ thần thông trong lòng hơi động. Lùi ra đi. Tam xích đạo nhân ánh mắt u chìm, sau một hồi, mới khoát tay, để cho hai người lui ra, về sau, lại ngay tại cái này trong sương phòng ngã già, mà ngồi. Ông, như có như không ba quan, tại hắn tâm hải nổi lên, chưa bao lâu, kia ba quan bên trong, liền có âm thanh truyền ra, kia là cực cổ lão thần văn. Vạn cổ trước đó từng vì tuôn, vĩnh kiếp bên trong cầu trường sinh, nhóc con bối phận, ngươi có gì cầu? Mỗi lần đều muốn đến trên một câu như vậy, lại có cần gì phải? Tam xích đạo nhân mười phần lạnh lẽo cứng rắn, tự cho là tuôn, lại ngay cả trí nhớ của mình, đều không gánh nổi, sao mà chi buồn cười. Đang khi nói chuyện, tam xích đạo nhân trong lòng lạnh hơn, huyền công cảnh bên trong trở về hơn một tháng, hắn thử tất cả biện pháp, lại căn bản là không có cách tìm được mình mất đi ký ức. Càng thêm đáng sợ chính là, ngay cả cái này ẩn thân tại đạo quả, cấp độ bên trong, viễn cổ trước đó lão quái vật, thế mà cũng đã mất đi kia đoạn ký ức. Nhưng càng là như thế, hắn đối với kia đoạn ký ức mất đi, thì càng để ý. Ngươi như thế nào biết được kiếp khởi chư thần diệt đáng sợ, ngay cả mấy vị kia đều ứng kiếp mà diệt. Lão tổ có thể có lưu một chút hy vọng sống, đã là nhờ trời may mắn, ngươi lại có thể nào yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Ba quan bên trong, thanh âm già nua bên trong như có không cách nào xóa đi sợ hãi, kia sợ hãi, như là thực chất đồng dạng, làm tam xích đạo nhân cũng bất giác trong lòng bịt kín âm ảnh. Kia, cần gì phải hỏi ta cầu gì hơn? Tam xích đạo nhân thần sắc lạnh lùng. Thế nhân giai truyền hắn tấn thăng bát cực thất bại, lại không người biết được, hắn tấn thăng bát cực thời điểm, phát sinh cỡ nào đáng sợ tai nạn. Lão gia hỏa này, chỉ kém một đường, liền cướp đi hắn hết thảy. Dù là hắn thân ngực dị bảo, giờ phút này bản thể cũng bị hắn chiếm cứ sáu thành nhiều, chính là hóa thân, cũng vô pháp tránh né. Cái này, là vị kia lưu lại quy củ, phổ thiên tinh tượng, thiên địa chư thần, đều muốn thuận theo. Nếu không, ngươi sớm, đã tro bụi, mà đi, đâu còn có thể tại lão tổ trước mặt, buông lời cuồng ngôn. Ô, tâm hải bên trong một mảnh yên lặng, tam xích đạo nhân không buồn không giận, chỉ là hờ hững nghe, phía sau cùng mới về lấy cười gằn, bỏ mình liền đạo tiêu, chớ nói ngươi cái này không dám lộ tên quỷ quái chi thần, dù cho là viễn cổ truyền thuyết bên trong thiên đế, đạo tôn trùng sinh, cũng mang không kiếp sau trước cấp độ cùng thần thông, bỏ mình, đạo tiêu vong, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, tam xích đạo nhân tu luyện hơn ngàn năm, lưng tự vạn thủy thiên tông, lại cùng lão quái này cùng tồn ngàn năm lâu. Làm sao có thể không biết? Trên thực tế, đây đối với rất nhiều đại tông môn thánh địa cao thủ mà nói, cũng không phải là bí mật. Long tiền trăm vạn năm, đạo quỷ khôi phục sự tình phát sinh qua không biết bao nhiêu, nếu có thể mang đến khi còn sống thần thông cùng đạo thuật. Như vậy, bây giờ tế chấp thiên địa, liền sẽ không là bọn hắn, mà là những cái kia đạo quỷ. Đạo, sẽ không vong. Ba quan bên trong thanh âm có chớp mắt buồn vô cớ, lại giống như lại không cách nào phản bác, chỉ có thể trở về đạm mạc, nói, ngươi, không biết, đạo. Chính kiếp thiên đạo đều đã sụp đổ, ngươi cho dù biết lại có thể thế nào, ngươi tự xưng lão tổ, cũng bất quá là cái ngay cả kiếp cũng không dám ứng phế vật thôi. Tam xích đạo nhân đương nhiên sẽ không buông tha đã kích lão quái này vật thời cơ, cực điểm lạnh lùng chế giễu sở trường. Lão tổ, ngươi là nhà nào cái nào tộc lão tổ, còn tồn tại sao? Tỉnh! Tâm hải bên trong lại là một mảnh yên lặng, ba quan phía dưới, tam xích đạo nhân thậm chí ngửi được thực chất giống như lửa giận, nhưng hắn lại không thèm để ý. Ngươi, căn bản không biết, cái gì là kiếp, thanh âm già nua cuối cùng là bị động đến sợ hãi trong lòng, tiếng gầm chi lớn, trung động tâm hải, kia là không thể diễn tả chi khủng bố, kia là chưa kiếp đến nay, vô lượng lượng thần ma đều diệt đại khủng bố, từ sơ kiếp đến chính kiếp, từ không có bất kỳ cái gì đại năng, kháng kiếp thành công, chỉ có tránh kiếp, chỉ có, độ kiếp, độ kiếp, độ kiếp, tam xích nói trong lòng của người ta, giống như có ngàn vạn âm thanh gào thét đang vang vọng, thanh âm này. Là như thế chi chân thực, làm hắn cũng không khỏi đến rung lên trong lòng. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như nhìn thấy viễn cổ kiếp mạc một góc. Quần tinh vẫn lạc, hoàng vũ không ánh sáng, không thể tính toán thần, ma, tiên, yêu, Phật, đều phơi thay tại băng lãnh vũ trụ bên trong. Vạn linh đều diệt, hoàng vũ đổ sụp, liền thiên đạo, đều bị vĩnh hằng hắc ám bao phủ hoàn toàn. Cửu nạn ba tai, thiên nhân ngũ suy, mất ta lại nói, vũ trụ ba tịch, vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Tam xích đạo nhân liền nhìn thấy đạo tạng bên trong ghi lại, vô số đáng sợ kiếp số. Bình thường trăm ngàn năm chưa hẳn thấy một lần kiếp số, tại kia kiếp mạc thời điểm, lại như thủy triều giống như cuồn cuộn mà động. Không thấy kiếp, thì không biết kiếp, nếu ngươi có thể sống đến 10 kiếp mạc, mới có thể biết được kia là cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể minh bạch, vì sao từ sơ kiếp đến chính kiếp đến, vô lượng lượng thần Phật tiên ma bên trong cảnh giới chí cao, lại được xưng là vạn kiếp bất diệt. Thanh âm già nua trầm mặc rất rất lâu, Tam Xích đạo nhân cũng theo đó trầm mặc, hồi lâu sau, mới nghe được ba quan bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi muốn đi Kim Tài Thành, Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung bên trong, có dấu hư ngày cấp độ cuối cùng một cốc, hắn bên trong ký ức, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tam Xích đạo nhân bình phục tâm cảnh, hỏi lại, cái này không biết tên lão quái, cùng hắn cùng tồn cộng sinh ngàn năm lâu, đã là không đội trời chung chi địch, nhưng lại có giống nhau mục đích, hoàn chỉnh bát cực, là hắn khu ra này ma cuối cùng thời cơ, cũng là hắn đoạt xá tự thân phải qua đường. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, ba quan bên trong, thanh âm già nuôi trầm mặc hồi lâu, mới nói, viễn cổ thần đình, tài thần có 16 đường nhiều, lại riêng phần mình điểm tả hữu văn võ, 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa. Tài thần truyền thừa không dưới 3 vạn thay mặt, hắn bên trong không chịu nổi người, đến chết vẫn là tài thần, hắn bên trong cường hoành người, không thiếu viễn cổ trước đó tiếng tăm lừng lẫy, lão tổ cũng muốn kính sợ 3 phần người. Thanh âm già nua buông lỏng mấy phần, không cùng giao thủ, lão tổ cũng không biết kia Kim Tài Thành bên trong, đến cùng là đâu lộ tài thần, viễn cổ, nên mênh mông bậc nào. Tam Xích nói tâm tư người không khỏi phiêu tán, 16 đường văn võ tài thần truyền thừa mấy vạn đời, còn lại thần ma lại có bao nhiêu truyền thừa. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Tài thần, không phải sát phạt chi tiên, cũng không phải hộ pháp thần tướng. Như kia Kim Tài Thành bên trong vị kia chưa từng trở về Bắc Cực, người cái này hóa thân, cũng là có không nhỏ phần thắng. Thanh âm già nua đến tận đây, có chút dừng lại. Nhưng Tam Xích đạo nhân tự nhiên hiểu được nàng ý tứ, chỉ là, ngày đó từng tới gần Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, không có gì ngoài một chút tiểu nhân vật bên ngoài, lão phu, hoặc cầm, hoặc giết. Không có gì ngoài kia biến mất không còn tâm tích Hồng Pháp Nhi, này lão, có khả năng nhất, tâm hải bên trong, có gần sóng, Tam Xích đạo nhân nguyên thần như người giống như ngồi xếp bằng xuống, không được lau sạch lấy tranh tranh vang lên phi kiếm. Nếu như khả năng, hắn căn bản không muốn tại tiên, yêu hai đạo sắp bộc phát xung đột thời điểm, phức tạp, nhưng việc này quan hệ quá lớn. Nếu dám ngăn ta, tuy là thật tài thần, chưa hẳn không thể trảm chi. Là nàng sao? Khép lại địa cuộc cổng, Triệu tài thần ngừng chân thật lâu. Ánh mắt thật lâu không cách nào thu hồi, thẳng đến phía sau hắn truyền đến không cao không thấp tiếng bước chân. Triệu Huyền Đài, Đông Hoa người, ngàn năm trước đó, từng bái nhập thần pháp môn hạ tu hành, mười mấy mùa màng liền thập đô, lại 180 năm, cửu diệu công thành. Một thân thân ngược đại khí vận, đạo bên cạnh, nhưng gặp bão, con đường tu hành cực kỳ trôi chảy, dù theo hầu không cao, nhưng cũng tại 800 năm trước, tu thành cửu diệu đỉnh cao nhất. Sau đó 800 năm, định cư tại Kim Tài Thành, rất thích vàng bạc tài bảo. Thiên tài địa bảo, kỳ trân dị sắc, làm người thích hay làm việc thiện, cố nhân xưng thần tài. Gió lạnh thổi qua rừng hoang, chung ly liệt chậm rãi, mà ra, vai chống đỡ cao bằng người lông lưỡi đao, ánh mắt như điện. Ta nên gọi ngươi Triệu Huyền Đài, thần tài, vẫn là đạo quỷ. Vạn Thủy Thiên Tông không hổ tiên đạo khôi thủ, nội tình thâm hậu đến tận đây, trong vòng một đêm, đã xem Triệu Mỗ theo hầu lật ra ra. Chung ly liệt khí thế kéo lên, tựa hồ đã thoát khỏi hòa khí sinh tài ảnh hưởng. Triệu tài thần lại giống như cũng không kinh ngạc. Về phần kêu cái gì, xưng hô, mà thôi, tùy ngươi chính là, bất quá Triệu Mỗ người, càng ưa thích tài thần xưng hô thế này. Đoạt người nhà cửa ruộng đất, cũng xứng xưng thần. Chúng ly liệt cười lạnh. Kia, lấy thành trì, là lồng giam, nuôi nhốt thúc đẩy trăm nước vạn linh người, lại xứng với tiên môn hai chữ sao. Triệu tài thần nụ cười không giảm. Chúng ly liệt ánh mắt trầm xuống, hô hấp cũng có một phần gấp rút. Sẽ không một mực như thế. Kỳ thật, một mực như thế a. Đạo tạng, Phật kinh cũng được, thần thoại, truyền thuyết cũng tốt, chung quy là có mỹ hóa. Triệu tài thần vẫn treo nụ cười, nhưng lại có mấy phần thở dài. Phàm tục ở giữa, nhưng có mấy phần có hơn tài người, đều xem nghèo hèn người là lợn chó, không nói đến tiên thần ma Phật yêu. Sai, liền muốn đổi. Chung ly liệt nắm chặt lông lưỡi đao. Đạo quỷ, cũng nên giết. Đạo quỷ, xưng hô thế này, thích hợp qua điểm. Chỉ là, Triệu Mỗ cùng cái khác đạo quỷ, nhưng khác biệt. Triệu tài thần ngồi trên mặt đất. Ánh mắt thâm thúy, Vạn Thủy Thiên Tông truyền thừa xa xưa, như vậy, ngươi có nghe nói qua, lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, viễn cổ trước đó, trên đời này thật có lục đạo luân hồi. Nhìn thoáng qua ngồi trên mặt đất Triệu Tài Thần, Chung Ly Liệt lông lưỡi đao rơi xuống đất, trụ đao cau mày nói, thọ hạn thiên định không thể sửa, lục đạo luân hồi, quả thật có phá hạn chi năng sao. Vạn loại sinh linh, đều có thọ hạn. Từ xưa bây giờ, cầu trường sinh giả như cá giết sang sông, cho tới đế vương tướng tướng, từ chư thiên thần ma, đều truy cầu trường sinh cửu thị. Lục đạo luân hồi, liền là truyền thuyết bên trong, nổi danh nhất trường sinh thủ đoạn. Tương truyền, kia là một tôn vô thượng tồn tại lấy đại thần thông mở, mà ra động thiên, có nghịch thiên cải mệnh chi năng. Vạn loại chi thọ, phân âm dương, tuổi thọ tận mà âm thọ chưa hết người, có thể thông qua lục đạo luân hồi, khiến cho âm thọ hóa tuổi thọ, luân hồi chuyển sinh. Mọi việc như thế trường sinh chi pháp, đếm không hết. Chỉ hắn biết đến, tăng trưởng thọ nguyên pháp môn, cũng không dưới trăm ngàn trồng nhiều. Nhưng mà, thọ nguyên có thể tăng thêm, thọ hạn lại gần như không thể rung chuyển, bất kỳ cái gì đang dược, đại dược, đều không thể tìm được đúng nghĩa trường sinh. Lục đạo luân hồi, lại khác hẳn với bất luận một loại nào pháp môn, mà chân chính để hắn siêu nhiên tất cả trường sinh pháp môn, là bởi vì luân hồi chuyển sinh về sau, có cực nhỏ khả năng, đi sửa tiên thiên theo hầu. Chỉ có tiên thiên theo hầu sửa, mới có thể rung chuyển thọ hạn, siêu bước thiên định đại nạn. Truyền thuyết thật thật giả giả, nhưng chung quy không có lửa, thì sao có khói ít, chỉ là có nhiều khuếch đại thôi. Nhưng chỉ lục đạo luân hồi mà nói, dù cho là lại ly kỳ truyền thuyết, cũng nhiều vẫn là nói nhỏ. Triệu tài thần mời Chung Ly Liệt ngồi ở bên người, cái sau lặng lẽ nhìn nhau, ngay tại chỗ ngồi xuống, hoành đao tại đầu gối trước, yên lặng nghe hắn nói. Trên đời này không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể cự tuyệt có quan hệ lục đạo luân hồi tình báo, hắn cũng không ngoại lệ. Cực chờ theo hầu, đại nạn là 9.009, vô luận phục dụng nhiều ít đại đan cùng kỳ trân dị bảo, đều không thể nào đột phá. Long tuyền trăm vạn năm ở giữa, có thể sống quá vạn năm đại nạn, chỉ có 9 vị đại đế, những người còn lại, vô luận cỡ nào người kinh tài tuyệt diễn, đều vẫn diệt tại thời không trường hà bên trong. Trường sinh khó khăn, thật không phải ngôn ngữ, có thể hình dung. Hắn dù cách xa nhau đại nạn còn xa, lại đồng dạng đối với những chữ này, vô cùng mẫn cảm. Lục đạo luân hồi được vinh dự chính kiếp, thậm chí cả chưa kiếp đến nay, là ghê gớm nhất tạo vật. Hắn chính là từ thừa thiên làm theo hậu thổ đế tôn mở hình thức ban đầu, bốn ngự cái khác đại đế tính cả những cái kia vị tuyên cổ không lệch vị trí cách vô thượng tồn tại cộng đồng hoàn thiện. Cuối cùng, sinh ra tại phong đô đại đế chi thủ, từ ngàn xưa đế bảo, hậu thổ đế tôn, nghe triệu tài thần giống như tự nói nỉ non. Chung Ly Liệt trong lòng không khỏi dâng lên một vòng khó tả run rẩy. Giờ phút này, hắn tại cùng một tôn hư hư thực thực đến từ viện cổ trước đó đạo quỷ, thảo luận chính kiếp đến nay, tôn quý nhất vô thượng tồn tại. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như tỉnh mộng viện cổ, đi tới một phương, vô cùng long trọng biển sẽ phía trên, xa xa, thấy được vô tận thần quang dưới, không thể nhìn thẳng tồn tại. Thừa thiên làm theo hậu thổ đế tôn, triệu tài thần giống như vô ý, kỳ thực ánh mắt không rời Chung Ly Liệt nửa phần. Gặp hắn tâm thần hoảng hốt, không khỏi trong lòng hơi động, trầm giọng nói, nào chỉ là hậu thổ đế tôn, mở lục đạo luân hồi, còn có bốn ngự tôn đế chi bàng hoàng. Im ngay, phát ra từ linh hồn đâm nhói để Chung Ly Liệt mảnh, nhưng bừng tỉnh, hắn đáy mắt nhảy lên nguy hiểm quang mang. Ngươi tự xưng tài thần, hẳn là không hiểu được tránh tôn giả húy, ngươi. Lòng lưỡi đao tranh minh, Chung Ly Liệt chẳng biết lúc nào đã mồ hôi đầm đìa, hắn trụ đao, mà đứng, trên dưới số bái, cũng lại không ngồi xuống. Giờ phút này, hắn đối trước mắt cái này đạo quỷ kiên kỵ đã là cực sâu, mà nhưng trong lòng vẫn là quanh quẩn lão gia hỏa này giảng thuật, quan vô lục nói luân hồi bí mật. Trong lúc mơ hồ, hắn hình như có cảm giác, đạo quỷ, chỉ sợ cũng có rất nhiều trồng. Ý niệm này, tự nhiên không phải trống rỗng sinh ra. Trên thực tế, theo hắn biết, đạo quỷ vô luận, khi còn sống là tiên Phật thần ma yêu, đều có lấy cực kỳ nghiêm trọng tính cách thiếu hụt, liền như là phá giới mất ta thần thông chủ, cường hoành cũng là cường hoành. Nhưng thiếu hụt cực lớn, nhưng trước mắt này triệu tài thần. Bây giờ, Chung đạo hữu còn tin cái gì bỏ mình liền nói tiêu sao? Triệu Huyền Đài giống như cười, mà không phải cười. Lời nói này, hắn dĩ nhiên không phải vô cớ nói đến cho người ta nghe, đáng tiếc người trước mắt phản ứng quá lớn cũng quá nhanh, để hắn thăm dò rơi vào khoảng không. Đạo quỷ quả nhiên không thể tin. Chung mộ suýt nữa lấy người nói. Chung Ly Liệt mồ hôi lạnh chưa khô, nhưng trong lòng, thì kiên kỵ phi thường, hắn đã là 10 phần cẩn thận, nhưng vẫn là bị gài bẫy một tay. Lại cứ, cái này vẫn là chính hắn không đủ cẩn thận. Triệu mộ nói, lại là câu câu là thật. Chung đạo hữu không duyên cớ sinh oán, lại là không nên, không nên. Chung Ly Liệt ánh mắt 10 phần nguy hiểm, triệu tài thần lại không lắm để ý, vẫn là cười cười ha ha. Thường nói, hòa khí sinh tài, Chung đạo hữu sẽ không thật muốn đánh lớn ra tay đi. Hòa khí sinh tài, thật yên lặng một câu, Chung Ly Liệt lại như tránh rắn rết giống như triệt thoái phía sau gần dặm, khí diễm như lửa, lòng lưỡi đau há miệng. Còn tới. Chung Ly Liệt phản ứng cũng không chậm, vừa lui tiếng, tránh đi kia không biết tên thần thông đồng thời, xách đao liền trảm. Nhưng Triệu Huyền Đài phản ứng càng nhanh, hắn lui chớp mắt, đã như mây mù giống như biến mất tại địa cục trước đó, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Chương đạo hữu đã tới, như vậy, là Nam Lĩnh đạo hữu hộ pháp sự tình, làm phiền. Ầm ầm, lòng lưỡi đao chạm đất, trăm dặm đều chấn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lão gia hỏa, Chung Ly Liệt cơ hồ liền phải đuổi tới đi, nhưng vẫn là đè lại lửa giận trong lòng, Triệu Tài Thần thanh âm, nhưng không bị đao minh đánh gãy. Hay là, Chung đạo hữu có thể phá cấm mà vào, thừa dịp bất ngờ, một đao chém giết chi. Câu nói này, bỏ đi Chung Ly Liệt lửa giận. Cái này tự nhiên không hoàn toàn là bởi vì Triệu Tài Thần lời nói, mà là bởi vì ở phía sau hắn, khác biệt ba khu phương vị, cùng nhau dâng lên một đạo đáng sợ khí tức. Hắc Loạn Lão Ma, Hàng Thiền Đồng Tử, Bút Đạo Nhân, tại một đêm yên lặng về sau, đồng thời xuất hiện ở chỗ này rừng hoang bên trong. Đường Đường Vạn Thủy Thiên Tông chân truyền đứng đầu, Đường Đại Đạo Tử, bị người trêu đùa, lại cũng không giận, phần này hàm dưỡng, thật sự là làm lão phu kinh ngạc. Hắc Loạn Lão Ma đứng ở rừng hoang bên ngoài, mắt lạnh nhìn Chung Ly Liệt. Trong ngôn ngữ, không phải không có trào phúng, Huyền Đăng đạo nhân năm đó như thế chi quái đản, làm đệ tử của hắn, ngươi ngược lại là nửa điểm không học được. Chung Ly Liệt xách đao nhìn quanh, ánh mắt tại ba người trên thân lưu dạo qua một vòng. Ba người này, đều là thành danh mấy trăm năm thế hệ trước cao thủ, thần thông cường tuyệt, pháp lực cao thâm, như Hàng Thiền Đồng Tử, thậm chí từng cùng hắn sư tôn Huyền Đăng đạo nhân, Niết Bàn Tự Long Ấn Hòa Thượng, Thiên Lý Giáo Ứng Thiên Tình, Bằng Vương Núi Bằng Thập Lục. Cùng vị kia trong mấy người duy nhất chưa tấn bắc cực, lại danh liệt thiên hạ tuyệt đỉnh khoáng thế thần nhân Dương Huyền Cảm, tại 800 năm trước đồng liệt thập đô bảng vàng trước 10. Nhưng mà, Chung Ly Liệt khẽ lắc đầu, mới nói, Chung mộ hiện tại cực kỳ hối hận. Ha ha, Hàng Thiền Đồng Tử cười lạnh một tiếng, chúng ta đã cho ngươi thời cơ. Ngươi cho rằng, ta là hối hận không cùng các ngươi liên thủ, không phải. Lòng lưỡi đao phía trên nổi lên một vòng hồng quang, Chung Ly Liệt khí thế, giống như lan yên giống như thẳng tắp thông thiên. Hắn thanh âm, cũng theo đó đắt đỏ. Chung mổ là hối hận, 30 năm trước một ý nghĩ sai lầm, không có thuận thế tấn vị cửu diệu, đến mức, cùng các ngươi đám rác rưởi này, cùng chỗ Nhất Bản. Manh, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Chung Ly Liệt dưới chân hình như có đất sụp, đầy trời mây khói ngưng theo lấy lòng lưỡi đao thăng thiên mà lên. Một đao lên tay, lại như một đầu màu đỏ thương long dương nanh múa vuốt, hét giận dữ trùng sát mà lên. Cùng cường nhân cùng tồn một thế, cũng không dám tranh phong, thì cũng thôi đi. Ba người liên thủ, muốn ép một thành tên bất quá mấy năm hậu bối, lại cũng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sao mà chi buồn cười? Ngang, xích lông tường thiên, cắt đứt hư không, mắt trần có thể thấy phong mang tỏ khắp đến ngoài trăm dặm, giống như một mảnh nhìn đến không bờ ánh đao chi hải. Sát phạt thần thông, thương lòng giận, hỗn trướng, tiểu tử cuồng vọng, Hắc Loạn Lão Ma cùng Hàng Thiền Đồng Tử nghe vậy giận dữ, hùng hồn pháp lực như thủy triều giống như cuồn cuộn mà ra, hóa thành hai đạo kinh không ác mây oanh minh. Manh, manh, núi rừng rung động, bụi mù cuồn cuộn như địa long xoay người, một đêm một trắng hai đạo lưu quang, giống như thiên kiếm giống như phá toái hư không, kỳ thế mạnh, không dưới Chung Ly Liệt, thậm chí càng có tháng qua, hồi lâu không có nhìn thấy ra dáng chém giết. Đáng tiếc, kia bối tuy có truyền thừa, vẫn còn chưa tìm được đấu pháp chi chân lý. Hư không nơi nào đó, mây mù cuồn cuộn ở giữa, Triệu Huyền Đài ngồi xếp bằng, khẽ vuốt hắc hổ xõa tung lông tóc, như hứng thú phê bình. Ngược lại là tiểu tử này. Có mấy phần sát phạt chi thần nhan sắc, Hắc Loạn Lão Ma cùng Hàng Thiền Đồng Tử, đều là thiên hạ đại tông xuất thân, càng tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm lâu, theo hầu có lẽ không bằng Chung Ly Liệt, nhưng thần thông, pháp lực tự nhiên muốn thắng qua rất nhiều. Nhưng giờ phút này, hai người liên thủ, lại cũng không cách nào đè xuống Chung Ly Liệt. Cái này cố nhiên là hai người không cùng tự chiến tâm tư, nhưng cũng bởi vì Chung Ly Liệt đối với sát phạt thần thông nắm giữ đã cực sâu. Hắn thừa thương long mà đi, sát phạt tung hoành phía dưới. Thậm chí có đè lại xu thế. Hắc hổ lặng lẽ nhìn thoáng qua, không bằng đấu bộ rất xa, không duyên cớ vũ nhục những này môn thần thông, như tại viện cổ. Đấu bộ chư thần trải qua vạn chiến, từ không phải những này nhóc con bối có thể so sánh, chỉ là, giờ phút này, 10 kiếp còn chưa tới đâu. Triệu Huyền Đài xòe bàn tay ra, cảm thụ được tất cả các loại khí cơ giao hội, có chút thở dài. Chúng ta con đường này, so với 9 kiếp lúc, còn khó hơn gấp 10. Đến cùng, không phải chúng ta thời đại. Hắc hổ ngáp một cái, đang muốn nằm ngủ, đột nhiên hình như có cảm giác, cùng nó chủ ánh mắt giao hội tại chỗ rất xa trên biển mây. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm về sau, Hắc Loạn Lão Ma cùng Hàng Thiền Đồng Tử cùng nhau rơi xuống đất, phá toái xích quang bên trong, Chung Ly Liệt rút lui mấy bước. Ba người, cùng cách đó không xa nâng bút ngắm nhìn bút đạo nhân, cũng tất cả đều không khỏi nhìn phía tại chỗ rất xa. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói từ Nam Chí Bắc mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Kỳ thế cũng hung đao cực điểm, trăm ngàn dặm trời cao biển mây, giống như đều bị một kiếm chia cắt, triệt để triển khai. Đây là, cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, muốn trong lòng của người ta lại đều là phát lạnh, chỉ cảm thấy một đạo thấu xương tới cực điểm phong mang, xa xôi hư không, đã chống đỡ tại mi tâm của mình phía trên. Thiên kiếm tam xích đạo nhân, nhìn thấy kiếm quang đồng thời, mọi người tại đây thần sắc đều là biến đổi, như mấy người, chưa hẳn coi trọng một nửa bát cực tam xích đạo nhân. Nhưng mà, một nửa bát cực, vẫn là bát cực, giết ta chân truyền, thù sâu như biển, nam lĩnh nhóc con, nạp mạng đi. Manh, sóng âm như sấm, trung chuyển bát phương, hốc loạn lão ma, hàng thiền đồng tử không chút nghĩ ngợi tránh đi, chỉ thấy cuồng phong nổi lên tại mặt đất, giống như vòi rồng giống như đằng không mà lên, bay thẳng kia chẳng biết lúc nào đã bị màu mực xâm nhiễm mây xanh mà đi, mà tại mây đen quay cuồng khung thiên chi bên trên, từng đạo lôi long điện xà buông tẩu lấp lóe, hét giận dữ. Kìa kiếm quang càng tại ở ngoài mấy ngàn dặm, nơi đây phong vân đã bị rung chuyển, kinh khủng sóng khí va chạm lẫn nhau, quấy hư không tựa như biến thành biển cả. Sôi trào sóng khí lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ bão táp khuếch tán cái này, thanh thế chi to lớn tựa như thiên tai. Tam xích đạo nhân, bút đạo nhân im ắng chui vào âm ảnh bên trong, thần sắc u lãnh. Tiên Phật con đường, càng là về sau, thì càng khó đi, mà cùng trước nhất giai chênh lệch, cũng liền càng phát to lớn. Bình thường thập đô chủ, cho dù xuất thân đại tông môn thánh địa, cũng chỉ có thể có được bốn môn thần thông, như tấn thăng chi cửu diệu, cũng không phải cực đạo, thì tấn thăng cửu diệu, cũng bất quá bảy môn thần thông mà thôi. Mà thần thông bốn loại, lấy kỳ môn cùng sát phạt ít nhất, hộ thân cùng phụ tả nhiều nhất, bình thường cấp độ chủ, nếu không có thiên đại tạo hóa, cho dù cửu diệu công thành, cũng chỉ có một môn sát phạt thần thông mà thôi. Cho nên, long tiền trăm vạn năm, có nghẹn mà chết tại phàm nhân chi thủ thập đô chủ, cũng có bị người nghịch phạt cửu diệu chủ. Nhưng đến bát cực cấp độ, trừ phi như Dương Huyền Cảm loại hình, thập đô cùng cửu diệu đều đi cực đạo, thân ngược đại thần thông thuật khoáng thế kỳ tài, căn bản không có vượt cấp một trận chiến khả năng. Dù cho là tam xích đạo nhân dạng này một nửa bát cực, thật là lớn sát tính. Mấy mù cuốn quanh bên trong, Triệu Huyền đài trưởng trung chuyển không động đậy, đừng hai hạt minh châu đều hình như có chớp mắt chậm dần, mà trước người hắn hắc hổ cổ họng đã phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Hơn ngày tiên thiên kiếm tam xích lại là lão gia hỏa này. Cái này tam xích đạo nhân hỏa hầu không đến, tính không được chân chính hư ngày tiên, nhưng quả thực đã có mấy phần khí tượng. Bàn tay bên trong minh châu lại lần nữa chuyển động bắt đầu, Triệu Huyền đài không khỏi cười khẽ. Là môn nhân báo thù, cái này thật là phù hợp với này tông phái quy củ, đây là nói cho lão phu nghe. Nên giết, hắc hổ gầm nhẹ. Không thành, không thành. Triệu Huyền đài đặt nhẹ đầu hổ. Từ xưa đến nay, sát phạt chi khí liền bị thiên ghét, vô luận thần binh vẫn là linh bảo, xuất thế tất có kiếp hàng, không phá này kiếp, thần binh khó thành. An ủi sao động hắc hổ, Triệu Huyền đài ánh mắt yếu ớt, lại là rơi xuống đất hang phía trên, lấy hắn cảm ứng, đã nhận ra bên trong càng ngày càng đậm hơn phong mang. Hắn vẫn nghĩ thăm dò một lần. Là nàng sao? Oanh! Một người một hổ giao lưu chỉ ở bỗng nhiên ở giữa, mà kia một đạo kiếm quang đã từ nam chí bắc 8.000 dặm mà tới, thấu xương đến cực điểm hàng ý, trong nháy mắt giáng lâm nơi đây núi rừng, mà bị kiếm quang nhấc lên cuồng phong, càng từ lâu hơn chống đỡ đến kim tài thành, thẳng thổi đến thành nội bụi mù tràn ngập, người ngã ngựa đổ. Một nửa bát cực, cũng xa không phải cửu diệu có thể so sánh a. Phô thiên cái địa mà xuống cuồng phong bên trong, chung ly liệt trong lòng dâng lên quý động. Cửu diệu với hắn như đường bằng phẳng, nếu là hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy vượt qua ngưỡng cửa kia, như hắn đồng dạng, thập đô bản vàng trên chỗ nào cũng có. Nhưng mà bát cực khác biệt, dù cho là hắn cái này cực chờ theo hầu, thánh địa đạo tử, như duyên phận không đủ, tạo hóa không đủ, cũng tấn thăng không được. Nếu không phải như thế, dựa vào tính nết của hắn, cũng sẽ không khổ đợi tụ vận kim tháp 30 năm lâu. Ai cản ta thì phải chết. Kinh thiên động địa kiếm minh cũng ép không được tam xích đạo nhân lãnh khốc gầm nhẹ, thấu xương kiếm quang như rồng vượt biển, lôi cuốn trăm ngàn dặm phong bạo linh khí mà tới. Cách xa nhau 10 dặm xa, nơi đây núi rừng, gò núi, thậm chí cả một tòa núi nhỏ, đã bị như bẻ cành khô đồng dạng sang bằng. Thật sao? Chung ly liệt áo phát cuồng múa, ánh mắt bên trong lại hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt, lòng lưỡi đao tranh minh lấy đưa ngang trước người. Sớm tại 30 năm trước nghịch phạt cửu diệu về sau, hắn liền từng động niệm cùng bắt cực cử phách giao phong luận đạo, làm sao lẫn nhau chênh lệch quả thực quá lớn, đến mức chưa thể thành hàng. Giờ phút này nhìn thấy tam xích đạo nhân, hắn lập tức liền 10 phần tâm động. Bát cực thiên hạ có, một nửa bát cực, nhưng xưa nay hiếm thấy, huống chi, đây là hóa thân. Vậy liền chết, chung đạo tử, cách xa nhau 8.000 dặm xa, tất cả tinh lực đều tại phòng bị kim tài thành bên trong đầu kia lão quái vật, tam xích đạo nhân kém một chút không nhận ra chung ly liệt đến. Kiếm quang chém xuống chớp mắt, mới mảnh, nhưng động niệm, thôi phát phi kiếm lướt qua hắn thân, bay vút lên đến trên không trung. Chung đạo tử, ngươi vì sao ngăn ta phi kiếm? Tam xích đạo nhân tích xúc đã lâu sát khí đều kém chút tiết ra một tia, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Chung Ly Liệt sẽ ngăn ở trước người hắn. Vạn Thủy Thiên Tông đạo tử, gần như có thể tính thế hệ tuổi trẻ tôn quý nhất người, mà càng làm cho hắn kiên kỵ, là hắn sư huyền đan đạo nhân, kia đều là cực đạo sát tinh. Nghe nói ngươi bế quan mấy trăm năm, thế mà cũng nhận ra ta. Đao còn chưa giơ lên liền lại từ rụ xuống, Chung Ly Liệt cảm thấy cũng không khỏi đến thở dài. Như không nhận ra, đánh lớn ra tay, ai cũng nói không nên lời cái gì, nhưng Tam Xích đạo nhân đã nhận ra hắn, vậy cái này giống như sao vậy đánh không thành. Môn bên trong chân truyền bị giết, lão đạo trong lòng bi thống vạn phần, đạo tử hơi dừng, đợi lão đạo trước tru sát kia nghiệt chướng, lại đến ôn chuyện. Tam Xích đạo nhân chỉ dừng lại một sát mà thôi, đáp lại đồng thời, sáng chói kiếm quang đã như ngày sáng lên, rét lạnh đáng sợ phi kiếm. Đã như một đầu lân giáp đều đủ kiếm long đáp xuống, mang theo quyết tuyệt tất sát hung lệ, thẳng chém về phía địa cục chủ. Căn bản không cho Chung Ly Liệt, thậm chí cả những người khác mở miệng cùng ngăn trở thời cơ. Thiên kiếm tam xích trảm đầu người. Đây không phải thuần túy sát phạt thần thông, còn mang theo kỳ môn thần thông đặc chất. 8.000 dặm, với hắn mà nói bất quá tam xích mà thôi. Ông, một tích tắc này, Chung Ly Liệt chỉ cảm thấy bốn phía thời gian đều chậm lại, mà cái này, không phải là ảo giác. Kỳ kiếm quang sáng chói nhất đầy hết thảy, thay thế mảnh đất này hăng, núi rừng phía trên thiên, dùng cái này, thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian. Kiếm quang tỏ khắp phía dưới, vô luận là Chung Ly Liệt, vẫn là Hoắc Loạn lão ma ba người, thậm chí cả nghe hỏi, mà đến một chút cấp độ chủ, tốc độ, phản ứng tất cả đều chậm gấp 10 thậm chí cả gấp mấy chục lần. Tuy chỉ có một sát, coi như một tích tắc này, so với lúc đến càng nhanh mấy lần phi kiếm, đã xuyên thủng cái này mới động thiên mảnh vỡ bên ngoài cách ngăn. Cùng kia như rừng giống như dày đặc pháp khí phản kích, thiên kiếm tam xích, cảm thụ được phi kiếm kia phong mang, Triệu Huyền Đài tay trung chuyển không động đậy đừng Minh Châu đã triệt để ngừng lại. Hắc Hổ ngẩng đầu, một người một hổ ánh mắt, lại lần nữa giao hội ở cùng nhau, nhìn về phía kia tung hoành xen kẽ, không nhìn địa cục bên trong tất cả các loại đạo thuật, pháp khí phản chế phi kiếm. Một tuyến chinh lệch, vẫn là chinh lệch, cái này đủ xuyên qua động thiên mạnh vỡ, cũng đủ giết chết hắn muốn giết bất luận kẻ nào. Ông! Chung Ly Liệt gian nan quay đầu, liền thấy phi kiếm kia giữa ngang dọc, địa cục bên trong chiêu sắc đều mất, dù cho là kia cháy hừng hực không biết bao nhiêu năm biển lửa, cũng tại trong chốc lát, đã mất đi nhan sắc. Nhưng, cũng liền tại một tích tắc này, địa cục bên trong, đột ngột tỏa hiện ra một vòng huyết quang. Này huyết sắc là như thế độ dày đặc, như thế không thể coi thường, liền tựa như, thương thiên đang chảy máu. Thương thiên, đang rỉ máu, nồng đậm tới cực điểm huyết sắc, vừa mới xuất hiện. Đã lấy một loại vô cùng ngang ngược tư thái, nhét đầy địa quật, hư không, thậm chí cả bên ngoài tất cả người quan chiến thị giác. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Chung Ly Liệt, Hoắc Loạn lão ma bọn người, chính là 8.000 dặm bên ngoài thúc kiếm trảm người tam xích đạo nhân, mây mù bên trong Triệu Huyền Đài cùng Hắc Hổ, cũng tận ngây người chớp mắt, chỉ cảm thấy huyết dịch có chớp mắt sôi trào, tựa như đang tan rã, phân giải. Ầm ầm, một sát chênh lệch, cơ hồ vỡ nát thời điểm, tam xích đạo nhân mảnh, nhưng bừng tỉnh, tại 8.000 dặm bên ngoài. Hắn âm ỉ thét dài, thôi phát kiếm quyết, 8.000 dặm bên ngoài, địa quật bên trong, vạn lưỡi đao cùng vang lên, liệt hỏa ngập trời, chiêu sắc đều hiện, muốn đem kia một tuyến huyết quang đè xuống, trảm, kiếm pháp người âm, trung chuyển địa quật, một tuyến chênh lệch cuối cùng, kia một ngụm phi kiếm bộ dáng, mới chân chính hiện ra, dài ba thước ngắn, không chui sáng long lanh, phong mang tất lộ, nhưng sóng âm kia chưa rơi, cái này lưỡi phi kiếm, đã ở khẽ rung lên phía dưới. Hóa thành ngàn vạn đầu mảnh đến mắt thường đều cơ hồ không thấy được tia kiếm, như vô số đầu xiềng xích xuyên thấu sau cùng ánh lửa hướng về kia xếp bằng ở nham tương biển lửa phía trên áo đỏ kiếm khách chém tới. Vượt qua ngàn năm tu luyện, để tam xích đạo nhân dù là cách xa nhau 8.000 dặm xa cũng nhạy cảm đã nhận ra không đúng, một kiếm hóa vạn kiếm cũng đã tắt bắt giết ý niệm, mà là muốn chém vỡ hắn nhục thân, cầm hắn hồn phách mà quay về. Cái này chém xuống một kiếm, tam xích đạo nhân cái này một bộ hóa thân đều ám đạm mấy phần, pháp lực ra hết. Hóa thân từ không cách nào cùng bản tôn so sánh, nhưng hắn một kiếm này thôi phát đến như thế hỏa hầu, chính là bát cực chi tôn, nhất thời không kém, cũng phải bị hắn chém tới nhục thân. Không nói đến như thế cái bằng vào theo hầu mới leo lên thập đô bản vàng tiểu bối. Nhưng mà, tiếp theo sát, ánh mắt của hắn giống như là dừng lại đồng dạng, cách xa nhau 8.000 dặm xa, ánh mắt của hắn cũng không chịu được có một tia nhói nhói. Ông! Địa quật bên trong, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thiên kiếm tam xích, một nửa bắc cực, tam xích đạo nhân. Lửa nóng hừng hực bên trong, tĩnh tọa một ngày một đêm Dương Ngục nâng lên đuôi lông mày, ánh mắt của hắn như gương giống như thanh tịnh, chiếu ra trong lòng đất bên ngoài. trước sau phát sinh hết thảy, thậm chí thấy được 8.000 dặm bên ngoài, thép dài bấm quyết tam xích đạo nhân, một tuyến bắc cực, nhưng cũng không phải cửu diệu có thể đụng a. Dương Ngục tự nói, duỗi ra tay, tại kia cuồn cuộn liệt diễm bên trong rút ra một lần nữa rèn luyện sau lưỡng nhận đao. Giờ khắc này, vô luận là Chung Ly Liệt, vẫn là Hoắc Loạn lão ma bọn người, ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thế mà luyện ra một cây đao, nhưng ý niệm này đều không kịp hiện lên, liền không khỏi lại hít sâu một hơi, kia là một ngụm xích hồng như máu, như có sinh mệnh giống như rung động hô hấp ma đao. Mà Dương Ngục nắm chặt thanh đao này chớp mắt, đã cảm giác được toàn thân cao thấp huyết dịch, cấp tốc biến mất, bị lưỡng nhận đao thôn phệ. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, hay là, ngay cả do dự thời gian, đều không có, chỉ có. Cầm đao, tiếp theo, chém ra, ông, một đao kia, dường như cực kỳ tùy ý. Ánh đao thậm chí chỉ có kia một tuyến nhàn nhạt huyết quang, nhưng giống như ngay cả một phần ngàn cái chớp mắt cũng chưa tới, kia huyết quang đã là nhét đầy địa quật, hư không, thậm chí cả mắt trần có thể thấy, nay phương thiên địa. Ầm ầm, một sát đình trệ về sau, liền là có thể xưng kinh thiên động địa nổ vang, động thiên mảnh vỡ biến thành địa quật, tại lúc này lay động kịch liệt chấn động bắt đầu, cuồn cuộn bụi mù lôi cuốn lấy trong đó rất nhiều pháp khí, chất liệu, thậm chí cả nham tương biển lửa dâng lên mà ra. Giống như một đỏ xám xen lẫn khí long, xông thẳng lên trời mà lên. Mà hắn bên trong, to lớn như vậy sóng âm, đều không thể che giấu, là tam xích đạo nhân kia lấy kiếm mà phát kêu trên âm thanh. Còn, huyết sắc ánh đao theo kinh thiên đao minh dâng lên, trùng trùng điệp điệp, như đằng vực sâu chi thương long, tại mà thiên, phát ra chấn thiên động địa bào hiếu. Nhưng mà, cái này rõ ràng đao minh âm thanh chấn thiên, nhưng lại cho người ta một loại vô thanh vô tức cảm giác, thần dị đến cực hạn. Mà tại một đám người đứng xem mắt bên trong, huyết quang này lướt qua, địa quật, hư không, mặt đất lại, đều đã mất đi nhan sắc. Thậm chí là tam xích đạo nhân xa xôi 8.000 dặm chém ra kiếm khí chi hải, cũng tận tại vô thanh vô tức ở giữa, bị ánh đao thôn phệ. Không, không phải thôn phệ. Chung Ly Liệt mảnh sau đó lùi một bước, con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn tu có một loại thần thông, nhãn lực vô cùng tốt. Hắn thấy rõ ràng, kia ánh đao chỗ đến, vô luận là kiếm khí vẫn là cỏ cây. Lại đều rất giống bị liệt nhật bạo chiếu bông tuyết giống như, nhanh chóng tan rã. Phân giải thành lấy nhãn lực của hắn đều không thể nhìn thấy, nhỏ bé hạt. Đây là, hóa huyết thần đao. Mây mù bên trong truyền ra hộ khiếu, hắc hộ chân trước đứng lên, hình như có kinh sợ. Một mạch tiên tại giới này, còn có truyền thừa. Hóa huyết thần đao. Hắc hộ kinh ngạc không thôi, mà Triệu Huyền Đài thần sắc lại có chút vi diệu, giống như đang nhớ lại như đang cảm thán. Thật sự là mùi vị quen thuộc. Một người một hộ thần sắc khác nhau. Mà địa quật bên ngoài, rừng hoang bên trong, đầy trời màu đỏ một phát mà thu, kia từ Nam Chí Bắc, mà đến kiếm quang chi hải, đã là hoàn toàn biến mất. Ngươi thế mà tại luyện sát phạt thần binh, tranh tranh kiếm binh hóa thành người nói, 8.000 dặm bên ngoài tam xích đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy hình như có một tôn xa ngồi chân trời thần nhân, chém xuống một cái thiên đao đến. Tốc độ chưa chắc nhanh, kỳ thế chưa chắc mạnh, tự nhiên mà vậy, nhưng lại tựa như bằng mọi cách, như bóng với hình. Để hắn trong lòng không khỏi phát lạnh. Thanh đao này không giống bình thường sát phạt linh bảo. Chớp mắt ý niệm hiện lên, tam xích đạo nhân đã lại lần nữa bóp hạ kiếm quyết. Trảm. Ông. Địa quật bên ngoài, Dương Ngục hoành đao tại trước mặt, một ngụm thông thấu như lưu ly giống như phi kiếm, thu liễm ngàn vạn tia kiếm, thẳng đến mi tâm mà đến, bị hắn hoành đao ngăn lại. Tranh tranh tranh tranh, đao kiếm chi minh vang lên liên miên, lượng sắc quang mang càng lấy Dương Ngục làm trung tâm và chạm kịch liệt, ma sát. Một nửa bắc cực, cũng có bắc cực chi uy, cho dù cách xa nhau 8.000 dặm xa, cũng không phải bình thường cửu diệu có thể so sánh, cho dù Dương Ngục hoành đao ngăn lại một thức này tuyệt sát, thấu xương kiếm mang, vẫn xông vào thể phách của hắn bên trong, giống như ngàn vạn miệng phi châm toàn đâm, muốn hủy đi thể phách của hắn. Nhưng thể phách của hắn so với cửu diệu đỉnh cao nhất Thương Long, cũng bất quá chỉ kém một đường, như thế phân tán kiếm khí, muốn tồi diệt, từ không khả năng, một tông chi tổ, nhưng cũng không gì hơn cái này. Xích quang mãnh liệt, Dương Ngục áo phát đều dương, cầm đao tiến lên, hắn mỗi tiến một bước, thì phi kiếm kia bị hắn đẩy lui lại một bước. Như thế mấy lần, màu đỏ như máu chi quang, đã nhét đầy này mảnh núi rừng, cơ hồ đem u u đè xuống mây đen, đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Tiểu bối, phi kiếm tranh minh một tiếng, liền bị mảnh, nhưng đánh gãy, kiếm thế số ngã về sau, còn chưa kịp phi kiếm tiến thối, Dương Ngục lại là mảnh, nhưng duỗi ra mặt khác cái tay kia, bắt lấy kịch liệt chấn động phi kiếm. Dây làm tất phải giết tư thái, kỳ thực mặt cũng không dám lộ, sao mà chi buồn cười. Ầm ầm, 8.000 dặm bên ngoài, mây đen dày đặc, tam xích đạo nhân hóa thân càng thêm ám đạm mấy phần, hắn mặt mày hàm sát, sát tâm nổi lên. dám cầm lão phu phi kiếm. Tam xích đạo nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn thôi phát kiếm quyết thời điểm, chợt nghe một tiếng bình tĩnh, mà kéo dài Phật hiệu truyền đến. A-di-đà Phật, thiện tai, ông, cái này Phật hiệu không cao không thấp, càng không cái gì thần thông pháp lực tại bên trong, nhưng hắn nổ vang thời điểm, tam xích đạo nhân mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Thanh âm này, cách xa nhau hắn mà nói, không hơn trăm trượng. Oanh, cơ hồ không có chút gì do dự, tam xích đạo nhân bóp ra một nửa kiếm quyết liền từ tán đi, thân hình như khói, biến mất theo ở chỗ này núi rừng bên trong. Hắn lui cực nhanh, mà hắn đoán trước bên trong tập kích, nhưng lại chưa tới đến, không khỏi kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy từng cái thân mang tăng y đại hòa thượng, từ núi rừng bên trong chui ra, mà đứng ở trước nhất người, rõ ràng là cái thân cao trượng hai, khôi ngô như núi, bên ngoài thân che có gần sóng kim sắc trung niên hòa thượng, Hồi Ấn hòa thượng. Nhìn thấy cái này lão hòa thượng chớp mắt, tam xích đạo nhân hoàn toàn biến mất tại nơi đây hư không, dù là phi kiếm bị người cầm xuống, cũng tạm thời không lo được. Hồi Ấn hòa thượng, dù không bằng sư huynh Long Ấn hòa thượng kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhìn hắn đi, chính là Phật môn hộ pháp thần đạo, cực đạo cấp độ, kim cương cổ lực. Chớ nói hắn giờ phút này hóa thân pháp lực giảm lớn, chính là hoàn hảo, cũng tuyệt không phải cái này đại hòa thượng đối thủ. A-di-đà Phật, Hồi Ấn hòa thượng chắp tay trước ngực, đưa mắt nhìn tam xích đạo nhân đi xa, trên thân quanh quẩn gần sóng kim quang mới tản đi. Thương gian tam xích, ngược lại có mấy phần quyết đoán. Đi ngược lại là lưu loát, Hồi Ấn sư thúc. Trước khi chuẩn bị đi, sư tôn từng nói, khiến này nam lĩnh, không cho phép cùng bất luận cái gì người tu hành giao thủ. Một thân lấy xanh nhạt tăng y, sắc mặt trong suốt như ngọc thiếu niên hòa thượng có chút khom người, nói, tìm kiếm Phật đản chi địa, mới là khẩn yếu nhất sự tình. Lão nạp đã 800 năm chưa cùng người giao thủ, tâm tính tu dưỡng, có thể nói là đăng phong tạo cực. Sư huynh hắn dư thừa quan tâm, trưởng hai đại hòa thượng trừng nhà mình sư điệt một chút, 8.000 dặm bên ngoài, tựa hồ rất có mấy cái cao thủ trẻ tuổi, hắn bên trong chẳng những có kia Vạn Thủy Thiên Tông Chung Ly Liệt, còn có gần nhất thanh danh vang dội kiếm tiên nam lĩnh, chẳng lẽ không đáng đi xem một cái, tìm kiếm Phật đản chi địa, chỉ dẫn ngã Phật trở về, mới là khẩn yếu nhất sự tình. Thiếu niên hòa thượng mặt không đổi sắc,